Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, làm pháp sự ba càng, đột nhiên nhanh dừng ngay, nhường ta có chút trở tay không kịp, hoàn hảo trước đó đỡ trên xe lan can, không có ngã sấp xuống, ta lòng còn sợ hãi ôm ngực, hỏi lái xe sư phụ, ngài đây là như thế nào? Ôi, tiểu cô nương! Ta này trong lòng nghĩ có phải hay không gặp được quỷ đánh tường. Kết quả ngươi vừa nói, ta còn tưởng rằng là nữ quỷ kêu ta đâu. Một chút mắt viễn thị, liền nhìn lầm rồi lộ, lái xe sư phụ nếm thử chuyển xe. Xe rốt cục về tới quốc lộ thượng, nhưng là hắn không có vội vã lái xe, mà là rút ra một điếu thuốc đến trừ. Lái xe có chút buồn bực. Ban ngày ban mặt, làm sao có thể gặp được quỷ đánh tường. Xe người ở bên trong vừa nghe đến quỷ đánh tường ba chữ. Đó là một chút bếp giống nhau. Nghị luận ào ào, đại bộ phận nhân, thảo luận đều là hôm nay buổi sáng nhìn đến. Chúng ta đồng học gặp được sự cố, đều chết ở quốc lộ thượng tin tức. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, thậm chí có người cảm thấy chúng ta đại gia đều trở về không được. Hội chết ở chỗ này, tóm lại một câu, đại gia đều sợ tử, lại không thể tưởng được biện pháp giải quyết, ta cũng cảm thấy là gặp được quỷ đánh tường, ta có cái thổ biện pháp, chính là ta đối với lái xe sư phụ bên tai nói hai câu. Kỳ thật lời này không có gì hay che đậy, muốn ta trước kia liền nói thẳng, chính là nhường nam sinh đều đi đường cái trung gian đi tiểu. Ta này đột nhiên đã nghĩ khởi mẹ ta nhường ta ở tinh toàn trước mặt duy trì tốt hình tượng. Lâm thời cải biến chủ ý, lặng lẽ nói cho lái xe sư phụ. Lái xe sư phụ là cái phương Bắc đến Đại Hán. Đó là thực hào sảng. Chiều xong rồi yên, giống to một tiếng, tưởng đi tiểu nam sinh đều theo ta đi xuống. Nhanh chút, không muốn chết đều xuống dưới, chỉ thấy lái xe sư phụ dẫn Tôn Tiêu bọn họ vài cái nam sinh liền. Theo xe tiền môn hạ đi, dắt cổ họng, buộc hắn nhóm ở đường cái trung gian đi tiểu. Các nữ sinh ào ào xấu hổ đỏ mặt, ô ánh mắt không nói chuyện. Tô tử, biện pháp này là ngươi tưởng đi. Cũng quá không văn minh, nói chuyện là một thân ngày hệ trang điểm Trương Bích. Nàng làm vị trí vừa khéo chính là chỗ tay lái mặt sau cái kia vị trí. Ngập nước mắt to trung tràn ngập kinh ngạc cùng buồn bực. Chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Liền văn minh, bọn họ đem nước tiểu nhất tát, chúng ta có thể đi ra ngoài. Dù sao lại không cho ngươi đi, đúng hay không? Ta cười cười, ngữ khí tựa như đùa giống nhau hòa dịu mặt trong xe khẩn trương không khí. Trương Bích ôm cánh tay của ta. Đem ta vô cùng thân thiết kéo đến bên cạnh bản thân chỗ chống thượng. Ôi, ta nói cách khác nói. Hảo tô tử, này xe có thể khai ra đi. Ta nhất định hảo hảo tạ ơn ngươi. Đúng rồi, ngươi không phải biết tiểu san sự tình sao? Nàng thật sự đem người sống nội tạng cấp ăn sao? Ta nghe Tôn Tiêu nói, là quỷ trên thân, kia có phải hay không cũng dùng gánh vác pháp luật trách nhiệm a? Ta nói đi, Trương Bích thế nào đột nhiên cùng ta bộ gần như, nguyên lai là muốn cùng ta hỏi thăm sự tiểu san tin tức. Chúng ta trước kia cũng chính là đánh đối mặt giao tình. Này pháp luật pháp quy bên trong, liền không có quy định bị quỷ trên thân giết người không cần đền mạng. Trừ phi có quyền uy bệnh viện phương chứng minh, tinh thần không bình thường xem xét thư, tài năng đủ bị phán nhập viện trị liệu. Mà chạy thoát bị hình pháp chế tài khả năng tính. Chuyện này tiền căn hậu quả ta cùng Tôn Tiêu vài người đều thấy rõ. Nếu cần ra tòa làm chứng chúng ta khẳng định nghĩa bất dung từ. Về phần dùng không cần gánh vác pháp luật trách nhiệm, cũng chỉ có pháp viện phán quyết có thể quyết định ta sợ Trương Bích quá đáng lo lắng. Liền đem sự tình ba phải sao cũng được viên đi qua. Trương Bích thở dài một hơi, nói. Tiểu san lần này thật là muốn oan đã chết, không biết có hay không nhân cũng bị lệ quỷ phụ thân. Chúng ta còn không biết đâu, Trương Bích những lời này nhưng là nhắc nhở ta. Chúng ta nhiều người như vậy, thế nào cũng chỉ có đi phòng khám quải thủy sự tiểu san bị quỷ trên thân. như vậy người khác có phải hay không cũng có người bị quỷ trên thân? Liền giấu ở này chiếc xe thượng đâu? Nghĩ đến đây, ta không khỏi nhu nhu huyệt thái dương. Còn chưa có chuyện đã xảy ra tưởng nhiều như vậy làm gì? Sử Tiểu San bị phụ thân đại khái chính là ngoài ý muốn. Cũng không có khả năng mỗi người đều gặp bị phụ thân như vậy không hay ho sự tình. Kia vài cái nam sinh cùng lái xe sư phụ đi xuống tát xong rồi nước tiểu. Xe lại vững vàng phát động, lần này một đường đều thực cận lợi. Rất nhanh chúng ta liền khai ra vùng ngoại thành quốc lộ. Chạy vào xe thủy Mã Long thành thị đầu đường. Hôm sau, Vương Đại Nữ chưa có tới lên lớp. Đại khái là cùng Thượng Hiên ở chúng ta thủ đô công việc kết hôn thủ tục. Chúng ta ban bị trường học radio đứng điểm danh phê bình. Sở hữu bài chuyên ngành cùng văn hóa khóa đều thủ tiêu. Từ chỗ nào cầu chuyên môn chỉ đạo thượng an toàn phòng hộ khóa. Trường học cũng hạ số chết làm, nghiêm cấm học sinh lén tổ chức đoàn thể tính du lịch. Nếu không trực tiếp hạ đạt lưu giáo coi kỷ luật xử phạt. Lần này du lịch học sinh bên trong, mất tích 6 cá nhân. Tử vong 19 cái, toàn bộ đều là trước tiên trở về kia nhóm người, vừa khéo lần này hoạt động tổ chức giả, đã ở tử vong danh sách chung, lần này hoạt động trách nhiệm căn bản cũng không biết muốn tìm ai truy cứu. Sáng tinh mơ, còn có học sinh tộc trưởng ở giáo ngoại tĩnh tọa kháng nghị, cũng có hoán giận đến kéo biểu ngữ, đánh trường học bảo an, nhưng là chuyện này tình, là ở giáo ngoại phát sinh. Đến cùng vẫn là trường học chiếm lý, truyền thông cũng đều không có tới hát để mần y giáo lãnh đạo tìm tầng quan hệ. Trực tiếp nhường xe cảnh sát mở ra, đem cổng trường nhân đều phân phát. Chuyện này, bởi vì còn sống trở về người sống sót rất nhiều, đại gia đều trải qua qua này tà môn sự tình, kia khẳng định là sẽ đem đến cùng nhân thảo luận chia sẻ. Trong lúc nhất thời, kia tòa ngoại ô thôn nhỏ tử thần quái sự kiện, ở trong ban mặt, thậm chí là toàn bộ trường học đều huyên ồn ào huyên náo. Ta ngày hôm qua bị tinh toàn ép buộc một buổi tối. Vậy được không được, lên lớp thời điểm, nghe xong tài nửa ngày. Chỗ nào cầu ở bục giảng thượng gian dày, một cái không chú ý liền ghé vào trên bàn đang ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, ta cảm giác trên mặt lạnh lẽo mát. Mở to mắt, là tinh toàn nhẹ nhàng ở ta trên sườn mặt thiền hôn. Hắn sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng lại nâng trong sáng cười. Tình, bên ngoài đã là tà dương như máu. Vân hà sáng lạn, cầu thang phòng học người ở bên trong đều đi hết. Vân ta buồn ngủ thân cái lười thắt lưng. Chỉ thấy Trương Bích theo ngoài cửa mặt thám tiến đến một cái đầu. Vẫy tay, Tô Tử, nhanh đi bên hồ xem náo nhiệt a. Chỗ nào cầu bị tiểu trồn hoán khí bò lên, chính tìm đạo sĩ ở bờ sông làm pháp sự khu quỷ đâu, đi đi. Vậy qua đi xe monster ta ngủ mơ mơ màng màng, nghe nói chỗ nào cầu bị tiểu trồn hoán khí bò lên. Thốt ra đã nói mau chân đến xe monster nói xong, tài phản ứng đi lại, cũng không biết tinh toàn có nguyện ý hay không nhìn như vậy nhàm chán cúng bái hành lễ. Tinh toàn gật gật đầu. Khiên trụ tay của ta, kéo ta đi xuống cầu thang phòng học, ta thuận tay đem trên bàn bao cầm ở trong tay mặt. Trương Bích lập tức theo ngoài cửa tiến vào đến, ôm lấy ta lấy bao thủ, vô cùng thân thiết cùng ta đi ra ngoài. Tiểu San trước kia cùng ta nói rồi, kia đứa nhỏ là bị hỏa thiêu tử, khẳng định sẽ không bỏ qua chỗ nào cầu. Ta khả nghe bọn hắn nam sinh ở truyền, có câu sĩ chỉ điểm chỗ nào cầu. Kia này nọ luôn luôn đều ở trên cổ hắn, bồi hắn lên lớp, ẩm thực khởi cư đâu, Trương Bích nói chuyện này. Ta biết, thiên thượng kia chỗ nào cầu khóa thời điểm, ta đem trên trán dương hỏa che khuất sau, chính mắt nhìn thấy một cái anh linh ở cắn nuốt chỗ nào cầu linh hồn. Ba người đi đến bên hồ thời điểm, có rất nhiều nhân ở vây xem, nhưng là chỗ nào cầu không chút nào không để ý. Cười mặt cấp làm pháp sự đạo sĩ đệ yên, này vài người, xem trang phục và đạo cụ đều không giống như là phổ thông đạo sĩ, mà như là đạo môn người trong, sửa quỷ đạo sĩ, tinh toàn thanh âm phá lệ lạnh như băng, hắn uy nghiêm lành lạnh nhìn chằm chằm đang ở bên hồ thực hiện đạo sĩ. Trên người đã đằng nổi lên sát khí. OCV by Love Dayo, hết chương.